Trảm yêu ma lạt Bạch Thái. Chương 18 giờ 18, đẹp mắt không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Vân Khuyết, khóe miệng Mục Thanh Giao dần dần hiện lên nụ cười. Ngươi có lẽ là kẻ tham tài, có lẽ là kẻ tham sống, nhưng ngươi tuyệt đối không phải kẻ vô tình. Con gái Trần Viên Ngoại rơi xuống giếng, ngươi vốn có thể không để tâm đến. Ngươi biết rõ sau lưng địch nhân ẩn giấu lực lượng khó lòng địch nổi, lại lựa chọn báo thù thay nàng. Nợ ân tình là khó trả nhất. Giết ba tên hung thủ kia, thay Tú Nhi tỷ báo thù, đời này ta chẳng nợ ai nữa. Vân Khuyết nói, hồng trần là một tấm lưới, bước vào thì khó mà thoát ra được. Ràng buộc như gió, len lỏi khắp nơi, người không phải gỗ đá, ai có thể vô tình. Mục Thanh Giao nói, mẹ ta từng nói với ta, tình cảm là thứ dư thừa, có tình cảm thì sẽ có sơ hở. Vì vậy ta lựa chọn vứt bỏ tình cảm, là một tiểu ngỗ tác không màng tình cảm mà chỉ nhận tiền. Vân Khuyết nói, ngươi có tình cảm, ngươi thích Tú Nhi tỷ hiền lành kia. Mục Thanh Giao nói, đúng vậy, ta còn từng ảo tưởng sau này sẽ cưới Tú Nhi tỷ, kế thừa gia sản bạc triệu của nhà Trần Viên Ngoại, sống cuộc sống áo đến đưa tay cơm đến há miệng. Đáng tiếc, người đã chết, thứ cuối cùng ta thích cũng chẳng còn. Vân Khuyết nói, ngươi vẫn còn, ta biết ngươi vẫn còn thứ khác để thích. Mục Thanh Giao nói, quận chúa am hiểu lòng người, nhưng lần này ngươi đoán sai rồi. Trên thế gian này, chẳng có gì đáng để ta thích cả. Ngươi đừng nói là ta thích ngươi đấy nhé. Xin lỗi, tại hạ chỉ là một thảo dân, thật sự không với cao như vậy, cũng chẳng có ý nghĩ đó. Vân Khuyết nói, cho dù ngươi không thích ta, ít nhất ngươi cũng thích thân thể của ta. Nếu không, lúc ta tắm rửa, sao ngươi có thể nhìn chăm chú như vậy? Mục Thanh Giao nói, trong căn phòng nhỏ tối tăm, tràn ngập bầu không khí lúng túng. Một lúc lâu sau, vang lên âm thanh có phần ảo não của Vân Khuyết. Người khác khi đối mặt với uy hiếp diệt khẩu, đều sẽ liều mạng nói lời ngon tiếng ngọt. Ngươi thì ngược lại, cứ phải tăng thêm lợi thế. Ta đường đường là nam tử Hán đại trượng phu, khi nào thì nhìn trộm ngươi tắm rửa. Cẩn thận ta đến nha môn tố cáo ngươi phỉ báng. Nụ cười trên môi Mục Thanh Giao càng thêm phần sâu sắc. Nàng nói, lúc ánh sáng rực rỡ, thân đao sẽ phản chiếu cảnh tượng phía sau. Ta từ một tuổi đã có thể nhận biết chữ nghĩa, đọc sách thánh hiền, chẳng lẽ lại không hiểu đạo lý đơn giản như vậy? Hơn nữa, ngươi còn nhìn hai lần. Biểu cảm của Vân Khuyết trở nên vô cùng đặc sắc, một lúc lâu sau mới có thể khôi phục bình thường. Nam tử Hán đại trượng phu, không sai, ta nhìn đấy. Thì đã sao nào? Vân Khuyết lấy vẻ ngang ngược vô lý để che giấu sự lúng túng. Đẹp mắt không? Mục Thanh Giao nhẹ giọng hỏi ba chữ. Vân Khuyết như quả bóng bị xì hơi, nhất thời không trả lời được. Nói đẹp, vậy chẳng phải là mình yếu thế sao? Nói xấu, lại quá mức trái lương tâm. Câu hỏi này, thật sự khiến Vân Khuyết khó xử. Hồng trần là một tấm lưới, ngươi đã ở trong lưới rồi, ta cũng là kẻ ham sống, nếu đã biết sơ hở của ngươi, ta sẽ lợi dụng đến cùng. Vân Khuyết, chỉ cần ngươi hộ tống ta về Hoàng Thành, ngươi không chỉ có thể nhìn thỏa thích, mà còn có thể sờ, nhưng chỉ được sờ một cái thôi. Vân Khuyết lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm tiểu quận chúa đối diện. Dưới ánh trăng, linh vân quận chúa đẹp đến mức không gì sánh bằng. Trong sự thuần khiết toát ra vẻ thần thánh, khiến người ta không dám mạo phạm. Loại thù lao đặc biệt này, nói không động lòng là giả. Ngươi thế nhưng là quận chúa cao quý đấy. Vân Khuyết hít sâu một hơi, nói, còn sống mới là quận chúa, chết đi rồi cũng chỉ là một cái xác. Mục Thanh Giao khẽ nói, tiền của ngươi khó kiếm quá đấy. 200 lượng bạc thì phải đối phó với Bình Sơn quân, chiếm chút tiện nghi của ngươi lại phải đánh đổi bằng cả mạng sống. ta đâu phải kẻ ngốc. Vân Khuyết cười ha ha, nói, có 200 lượng bạc, ta có thể đến Thanh Lâu ở Bách Ngọc Thành mà hưởng lạc nửa tháng. Trên thế gian này, nữ tử phong trần nhiều vô số kể, nhưng Linh Vân quận chúa chỉ có một. Mục Thanh Giao nói, vàng bạc, tiền đồ, sắc đẹp, quận chúa vì lôi kéo ta, thật sự là tốn công sức rồi. Đáng tiếc ta là kẻ tham sống sợ chết, khiến quận chúa thất vọng rồi. Chờ đến Bách Ngọc Thành, chúng ta sẽ đường ai nấy đi, không ai liên quan đến ai nữa. Vân Khuyết nói, ta không thất vọng, người không chịu mạo hiểm mới là lựa chọn sáng suốt, tìm Cát Chánh Hung mới có thể sống lâu dài. Vân Khuyết, người đã từng nghe đến Hồng Liên Giáo chưa? Mục Thanh Giao hỏi, chưa từng, có lẽ là tà giáo nào đó mới xuất hiện. Có manh mối này, quận chúa có thể lần theo dấu vết mà tìm ra hung thủ sau màn. Vân Khuyết nói, khó. Đây cũng là lần đầu tiên ta nghe nói đến giáo phái tên là Hồng Liên Giáo. Mục Thanh Giao chậm rãi lắc đầu. Với thủ đoạn của quận chúa, sớm muộn gì cũng có thể điều tra rõ chân tướng. Chuyện này ta sẽ không nhúng tay vào. Vân Khuyết nghỉ ngơi một lát, đi ra ngoài cửa nói. Đói bụng rồi, tìm chút gì ăn thôi. Hắn tìm một vòng trong sân, nhà trưởng thôn nuôi vài con chó. Không có gia cầm nào khác, mấy con chó kia đều nằm bẹp trên mặt đất, đại tiện tiểu tiện ra đầy đất, bị yêu khí của Bình Sơn Quân dọa sợ. Sau khi trở về phòng, Vân Khuyết nói, đi thôi, nơi này không thể ở lâu được. Hai người rời khỏi thôn Tiểu Thạch trong bóng đêm, họ không đi đường lớn, mà men theo đường núi, đi đường nhỏ đến Bách Ngọc Thành, bước đi trong rừng cây tĩnh mịch. Mục Thanh Giao khẽ nói, ngươi không đói sao, nhà trưởng thôn chắc chắn có đồ ăn, ngươi rõ ràng là đang tìm trứng, ta không hiểu, tại sao cứ phải ăn trứng thế, am hiểu lòng người không đáng sợ, đáng sợ là luôn đoán chúng, nữ nhân như ngươi, sau này chắc chắn sẽ rất khó lấy chồng. Vân Khuyết nói, nếu không có ý trung nhân, ta thà rằng cả đời không gả. Mục Thanh Giao nói, không biết ý trung nhân trong lòng quận chúa là người thế nào. Vân Khuyết hỏi, ý trung nhân của ta, có thể hèn hạ vô sỉ, có thể ích kỷ tư lợi, cũng có thể chỉ biết ăn no chờ chết, nhưng hắn nhất định phải là nam nhân dám đấu trời, đấu đất, cho dù thần Phật đầy trời có đè xuống cũng không cúi đầu. Mục Thanh Giao mơ màng nói, yên tâm đi quận chúa, với tiêu chuẩn đó, cả đời này người chắc chắn sẽ không gả ra được. Vân Khuyết nói, cô độc một đời, ngắm nhìn thế gian phồn hoa, cũng là một loại hạnh phúc. Mục Thanh Giao nói, thế đạo này, dù có phồn hoa đến đâu cũng là để cho đám người giàu sang quyền quý kia ngắm nhìn. Bách tính nghèo khổ nào có thấy phồn. Cách chương.